Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 75, ta thành thần. Liên quan tới Trần Tiếu gia hỏa này, kỳ thật bản thân hắn xem như người bình thường. Bất quá, kinh nghiệm của hắn thực tế là quá mức phát dồ. Liền lấy hắn những cái kia bằng hữu đến nói đi, có thể không hạn chế đoán được tương lai rắm. Thúi học sinh cấp 3, có ném tới trên mặt trời đều chết, không thể lôi thôi nữ y tá. Có biết thuấn di siêu cấp muội khống, có bờ mông bên trên treo một xuyên chìa khóa có thể đem tất cả cửa đều biến thành cánh cửa thần kỳ. Lão đại gia, có tùy ý xuyên tạc hiện thực, đúng nghĩa xuyên tạc người. Còn có một cái liền sẽ bán manh có thể bản thân tiến hóa AI. Dù sao, những người này bởi vì một loại nào đó kỳ kỳ quái quái nguyên nhân, tụ tập tại Trần Tiếu bên người, mà rời đi hắn về sau, lại đem rất nhiều thứ lưu cho Trần Tiếu. Chắc hẳn tất cả mọi người chơi qua một cái gọi là Mario trò chơi đi. Chính là cái kia ăn cây nấm biết trở nên lớn, ăn tiểu hoa liền có thể phun hỏa cầu. Trần Tiếu hiện tại liền có chút giống như là bên trong cái kia ống nước công nhân đồng dạng. Hắn mang theo cái này cái mũ liền có thể thuấn di. Cầm lấy chìa khóa liền có thể mở cánh cửa thần kỳ. Trước đó không lâu, hắn liền dùng cái này cái mũ thuấn di công năng. Đem nửa tàn flash đánh thành trọng thương, nhưng là thuấn di về thuấn di. Trần Tiếu tại thể chất bên trên vẫn là rất yếu. Sở dĩ một thương này sức giật xuyên thấu qua Queen, trực tiếp cũng tác dụng đến trên người hắn. Cứu mạng tương đương, hắn một bên về sau bay, một bên liều mạng kêu to. Sau đó, phanh, một cái, tiến đụng vào sau lưng trong phế tích. Đá vụn lốp bốp rơi xuống, liền đem hai người này cho trên chôn, mà cái này một cuống họng, cũng làm cho tất cả mọi người không dám thất lễ. Công tượng vượt lên trước một bước tiến lên, Tử Lương theo sát phía sau, lão Roy còn tại Hoa Hoa phun, mà Joker thì ngồi tại trên xe lăn, kéo cổ mắng, người tên hỗn đản, người thường thứ nhất vậy mà không phải đối ta, người xem thường ta a, lại đến, người lần thứ nhất nhất định phải là ta, tốt a, không ai biết rõ hắn tại sao phải để ý loại vấn đề này. Dù sao cũng không ai dám hỏi, đây hết thảy đều quá hỗn loạn, đồng thời tất cả người sống sót cũng dần dần chú ý tới cái này ngồi tại trên xe lăn người. Giống như liền cùng trong truyền thuyết cái kia, thần minh, đồng dạng. Trời ạ, cái này người không phải là, hắn chính là trong truyền thuyết người kia. Đúng vậy a, đúng, đúng, chắc chắn là hắn, trong lúc nhất thời. Cả đám người đều sinh ra bạo động, tất cả mọi người dùng một loại sùng bái, kính sợ, hy vọng ánh mắt nhìn xem Joker. Tại trên xe lăn Joker đều ngốc, hắn trải qua đủ loại chú mục sợ hãi, cầu khẩn, tuyệt vọng, chấn kinh, vân vân vân vân. Nhưng là đám người này bây giờ lại dùng ánh mắt như vậy nhìn xem chính mình. Mấy cái tuổi còn nhỏ một điểm người thậm chí phù phù một cái quỳ trên mặt đất. Bắt đầu cảm tạ trời xanh. Huy, huy, các ngươi đều làm gì? Đừng có dùng loại ánh mắt kia nhìn thấy ta hỗn đản. Các ngươi nhường ta buồn nôn. Loại này loạn thất bát tao tràng diện kéo dài. Không biết qua bao lâu. Trong khoảng thời gian này, phát sinh rất nhiều chuyện. Đầu tiên, Queen cùng Trần Tiếu bị người từ phế tích bên trong móc ra. Mà hai người này tình huống đều chẳng ra sao cả. Trần Tiếu bị phế khư bên trên tảng đá đập không nhẹ. Mà Queen càng là nửa người đều máu thịt be bét. Cả người đều ngất đi. Bất quá còn tốt. Trần Tiếu lại từ túi bên trong móc ra mấy hạt bao con nhộng. Cho Queen ăn hết. Chính hắn ăn trước một hạt. Sau đó mọi người mới dám đem bao con nhộng nhét vào Queen miệng bên trong. Không phải ai biết ra hỏa này móc ra chính là cái gì. Về sau, Queen cùng Trần Tiếu thương thế, vậy mà liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu được chữa trị. cái này về sau, Tử Lương lại để cho công tượng mau đem cổ bảo cho sửa xong. Như thế loạn thất bát tao, vạn nhất bị vệ tinh phát hiện ra, đến lúc đó một vòng oanh tạc tới liền xong đời, mà công tượng cũng không có gì nói. Hai tay liền tùy ý hướng một mặt tường bên trên vừa để xuống, tất cả đá vụn vách tường liền bắt đầu. Như là ống kính chiếu lại đồng dạng, đều tự động trở về đến nguyên bản địa phương. Những cái kia khe hở cũng đều cấp tốc khép lại, thật giống như chưa từng có nghiền nát. Cái tràng diện này càng làm cho chung quanh người sống sót cao giọng reo hò. Bọn hắn cảm thấy chính mình cho tới nay chỗ ước mơ thần tích rốt cục giáng lâm. Mà hết thảy này hiện tượng cũng đều tự nhiên mà vậy quy kết làm Joker trở về. Mà Joker cũng triệt để bị coi là thần minh. Về phần Joker bản thân đâu, hắn có thể khó chịu, nếu không phải mình vẫn ngồi ở trên xe lăn, hắn đã sớm đem đám người này đều cho sụp đổ. Tử Lương thấy thế, cũng mau nhường lão Parker đem dưới tay mình đám kia chi chi hoa hoa người sống sót đều đuổi ra ngoài. Về phần đây hết thảy đến cùng giải thích thế nào, vậy liền nhìn hắn tự do phát huy, tùy hiện làm sao lắc lư. Dù sao phía bên mình không cần quan tâm liền tốt, làm hết thảy an bài thỏa đáng, đám người cũng rốt cục có thể yên tĩnh đem Queen đặt ở vừa mới sửa xong trên giường. Lẳng lặng chờ nàng tỉnh lại, đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, Tử Lương cũng coi như là có chút thời gian, đem vừa mới phát sinh hết thảy toàn bộ nói cho sau chạy tới công tượng bọn người, ai. Cuối cùng là an tĩnh lại. Tử Lương xoa đầu, cảm thấy mình giống như bị móc sạch, mà đúng lúc này, đông tương đương, đông tương đương, đông tương đương, một tràng tiếng gõ cửa. Tử Lương bất đắc dĩ thở dài, mời đến, cửa bị đẩy ra, đứng ngoài cửa, là một tên vẽ lấy Joker trang người sống sót. Hắn hiện tại trạng thái tinh thần rõ ràng muốn so bình thường hưng phấn rất nhiều. Chính là loại kia truy tinh tộc rốt cục có thể gặp mặt thần tượng của mình đồng dạng. Mỉm cười thần minh bọn họ. Các ngươi tốt, ta gọi, ra ngoài. Joker bày tại trên xe lăn, dắt cuống họng kêu to. Tử Lương khổ đại cừu thâm vỗ trán một cái. Hắn đương nhiên biết rõ, cái này mỉm cười thần minh khẳng định lại là lão Parker thần côn này bịa chuyện chém gió cho mình đám người này an bài hình tượng, cái này phá danh tự nát thấu. Bất quá xem ở đám này người sống sót một mặt sùng bái bộ dáng, đoán chừng để bọn hắn đi làm thịt người đội cảm tử bọn hắn cũng không có gì lời oán giận. Tạm thời liền nhẫn đi. Khụ khụ, Tử Lương hắng giọng, giả vờ như một bộ lạnh nhạt bên trong mang theo điểm thần tính quang mang dáng vẻ. Chính là học đại thiên sứ dài Gabriel cái kia phó đức hạnh. Nhẹ nhàng mở miệng nói, tên của ngươi cũng không trọng yếu, ta chỉ để ý thân phận của ngươi. Như vậy, ta thành kính con dân. Có chuyện gì à? Ngoài cửa tiểu tử kia kích động nước mắt đều muốn xuống tới. Thế giới này tận thế bối cảnh phía dưới, chính mình tín ngưỡng thần minh an vị ở trước mặt mình, còn xưng chính mình là thành kính con dân. Ta giọt mù, người bình thường đoán chừng đều muốn quỳ xuống tới triều bái một cái. Còn tốt, vị này chàng trai coi như không có bị lắc lư quên chính mình là muốn tới làm gì. Hắn tranh thủ thời gian bày ngay ngắn tư thái của mình. Thần minh, bên ngoài có người, phải bái kiến ngài. A, Tử Lương sững sờ, bái kiến ta? Đúng vậy. Hắn tự xưng là ngài sứ đồ. Ngoài cửa vị kia chàng trai nói xong, hơn nữa hắn cũng là có thể tự do đi lại ở trên mặt đất người. Ta đoán hắn chắc chắn là của ngài bố trí. À, đúng, hắn còn nhường ta đem cái này giao cho ngài. Nói xong, người kia liền từ phía sau lưng móc ra một cái con rối tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.